Chương 1782, siêu thời không trực tiếp 7. Cái này con đường tất phải đi qua không có tác dụng gì à, công chúa cố ý điểm ra là có ý nghĩ gì sao? Phó trung trưởng có chút nghi hoặc nhìn Liên Song Song nói. Liên Song Song nói tất kinh nơi là một mảnh nhìn qua không hề che, liên ngọn đều không có thuần túy thảo nguyên, thấy thế nào đều không thích hợp mai phục giết địch. Trước Liên Song Song loại kia mai phục phương pháp tại chỉ thích hợp đặc biệt trường hợp, lúc ấy đại hạ sứ nên thân đoàn đã bị Liên Song Song cùng nàng thủ hạ cùng nhau xung phong liều chết rối loạn, thêm nhân số cũng không nhiều, chỉ có hơn 2.000 người, cho nên kia mai phục nhất cử hiệu quả. Nhưng nếu đối mặt là rất nhiều kỵ binh, cái này mai phục phương pháp liền không thích hợp, bởi vì người từ mai phục trong hố đi ra ngoài là muốn thời gian, lúc này, đi ra sớm người ta không ngủ, nhìn thấy khẳng định sẽ phòng bị, kia không cứ gọi mai phục, gọi hai quân đối chiến. Đi ra chậm kỵ binh nháy mắt liền tới trước mặt, người còn chưa bỏ đi ra liền đã trước thành bia ngắm, lại nói đại hạ đều là kỵ binh qua lại, mai phục người cũng không thể liên chiến ngựa đều cùng nhau mai phục. Muốn thật mai phục kia ngựa bỏ ra hố phiền toái hơn. Nếu là không có chiến mã, bộ binh đối kỵ binh, nghị cũng biết là nhân gian thảm kịch, cho nên phó trung trưởng không rõ Liên Song Song vì cái gì cố ý để ra cái này địa phương. Liên Song Song nhìn xem không hiểu ra sao phó trung trưởng, lắc lắc ngón tay cười nói, đối phó địch nhân không nhất định dùng mai phục, còn có thể dùng khác, tỉ như trông sát, bán mã tác, đào cạm bẫy. Cũng bởi vì cái này địa phương là một cái đại bình nguyên, nhìn qua căn bản không có khả năng xuất hiện mai phục, cho nên mới sẽ sơ ý, mới có thể không cảm thấy bên trong này sẽ có mai phục, nhưng cái này địa phương rất thích hợp cả bấy. Phó trung trưởng vừa nghe Liên Song Song nói như vậy, cũng hưng phấn, đối Liên Song Song khen, vẫn là công chúa biện pháp tốt, ta vậy mà không hề nghĩ đến có thể dùng cả bấy. Liên Song Song cười cười không nói lời nào. Phó trung trưởng không thể tưởng được bất quá là bởi vì hắn suy nghĩ vững chắc bảo, bởi vì này thời kỳ đại chiến, mai phục cạm bẫy dùng quá ít, nhiều hơn dưới tình huống là trực tiếp chém giết cửa thành công phòng, không dùng được quỷ kế tinh kế. Phó trung trưởng cao hứng sau, rất nhanh lại có chút buồn rầu, bất quá cái này trông sắt cần dùng đến thiết quá nhiều, biên quan thiếu thiết khí, có thể hay không dùng những thứ đồ khác thay thế trông sắt sự tình phó tướng quân không cần lo lắng, ta của hồi môn đều đổi lương thảo. Nhưng kia chút của hồi môn trong giường, trang cũng không phải là tảng đá, đều là trải qua rèn, có thể trực tiếp tạo ra binh khí thiết đỉnh. Những này thiết đỉnh vừa lúc có thể dùng đến tạo ra trông sắt, chờ chiến đấu sau khi kết thúc trông sắt còn có thể thu về trở về tiếp tục tạo ra binh khí, sẽ không lãng phí, phó tướng quân chỉ cần nhường binh khí phường gấp rút tạo ra trông sắt có thể. Phó trung trưởng là thật bội phục Liên Song Song, cái này đầu óc như thế nào trưởng? Hắn là biết Liên Song Song mang đến của hồi môn, kia không đếm được của hồi môn thủng, nếu bên trong đều là thiết đỉnh, biên quan tất cả binh lính binh khí đều có thể đổi mới một tra. Phó trung trưởng khó nén trong lòng hưng phấn, có thiết liền dễ làm, trông sắt tạo ra xa không có chế tác binh khí phức tạp, ta phân phó đi xuống, rất nhanh liền có thể tạo ra một số lớn. Đợi lần này chiến đấu kết thúc, ta nhất định phải cho thủ hạ binh đều thay vũ khí sắc bén. Bọn họ hiện tại cầm trên tay binh khí rất nhiều đều nên đổi mới, giết địch như thế nào có thể không có lợi khí đâu. Phó trung trưởng thủ hạ binh thiếu nhất chính là ba thứ đó, hoàn mỹ vũ khí, bốn mùa quần áo cùng ăn no lương thực, này hắn hàng năm thúc giục triều đình muốn, hàng năm triều đình đều cho thiếu. Muốn ra tinh binh, ăn no mặc cấm binh khí tốt, người tinh khí thần liền sẽ tốt, sẽ có khí lực có thể giết, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, đánh trận đến tự nhiên vô lực rất. Phó trung trưởng không phải là không có đánh nhau bản lĩnh, khổ nỗi thủ hạ binh thân thể tố chất không được, cùng người ta ăn ăn no khí lực chân đại hạ binh lính chống lại chỉ có thể chịu thiệt. Phó trung trưởng yêu quý thủ hạ binh, một cái học, am hiểu đều là tiến công tướng quân, không thể không chuyển thành lấy phòng thủ vì chủ, dễ dàng không dám ngay mặt nên địch. Ai ngờ Liên Song Song vừa đến biên quan, liền đem binh khí cùng vấn đề lương thực giải quyết, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Liên Song Song thương lượng với phó trung trưởng thời điểm, Lý Duy Liêm vẫn ở một bên trực tiếp, ỷ vào người khác nhìn không thấy hắn, Lý Duy Liêm trực tiếp ngồi ở hai người ở giữa trên bàn gần gũi nhìn xem. Đương nhiên hắn sở dĩ như thế cũng là bởi vì đạn mạc trong vẫn hô muốn gần gũi nhìn Liên Song Song, muốn cùng nữ thần mặt đối mặt. Không sai, như vậy một lát sau, đạn mạc bên trong đã bắt đầu kêu nữ thần, trực tiếp nhân số cũng tăng tới 50-10 vạn người nhìn xem. Số này lượng không tính là khổng lồ. Bởi vì những kia đại hỏa tiết mục, nóng bỏng nhất thời điểm, trăm vạn mười vạn người nhìn xem đều không kỳ quái, hắn cái này 50-10 vạn người nhìn xem số lượng còn thật không coi vào đâu, đương nhiên cũng không tính là thiếu. Trọng yếu nhất là hắn lúc này mới vừa mới bắt đầu trực tiếp, loại này lịch sử loại trực tiếp một nửa đều phải trải qua mấy chục năm, cho nên bắt đầu nhìn ít người là tất nhiên, mọi người đều biết kịch bản, thậm chí còn có người chuyên môn chờ nhìn trực tiếp hồi thả, căn bản cũng không đuổi theo trực tiếp. Tuy rằng ta nữ thần hiện tại một thân máu đen, trên mặt trên tay đều ô uế cũng không thanh lý, cũng không biết vì cái gì, ta đột nhiên cảm thấy ta nữ thần so Phùng Sở Viện còn đẹp, rất thích ra ta cũng là ta cũng là, rõ ràng ngay từ đầu ta còn cảm thấy An Bình công chúa so ra kém Phùng Sở Viện quá nhiều, nhưng là bây giờ ánh mắt ta đột nhiên liền không thể từ An Bình công chúa trên mặt ly khai. Đây chính là nhân cách mị lực, nhà ta song song nữ thần cơ trí quả cảm lại thông minh, quả thực tính toán không bỏ sót, ta hợp lý hoài nghi, lấy song song nữ thần đầu óc, này hòa thân nói không chừng đều ở đây nàng kế hoạch bên trong. Có ít người, rõ ràng mới gặp mặt thời điểm ngươi không cảm thấy nàng đẹp mắt, không cảm thấy nàng có mị lực, nhưng ngươi chỉ cần biết nàng, ngươi liền không thể không vì nàng trầm mê. Vô luận cỡ nào mỹ lệ người đứng ở bên cạnh nàng, đều không có thể áp chế nàng, coi như có thể che đậy nàng nhất thời hào quang, lại chung quy muốn bị nàng hào quang áp chế trở nên bình thường. Ta muốn nhìn công chúa đại nhân lên chiến trường đại giết tứ phương dáng vẻ, trước đó công chúa giết đại hạ sứ đoàn thời điểm ta đều không bắt kịp, chờ ta tới đây thời điểm, liền nhìn đến cái chóp đuôi. Tinh tế người bĩu hãn dị thường, chiến trường đẫm máu trường hợp gặp hơn, đối với nữ tính lên chiến trường càng là nhìn quen lắm rồi. Bởi vì liên song song biểu hiện quá bĩu hãn, một không chú ý những này người liền đem liên song song tương đương với tinh tế nữ tính đối đãi, cũng không cảm thấy liên song song giết địch linh tinh có cái gì không bình thường. Nói thực ra Lý Duy Liêm cũng muốn tiếp tục nhìn liên song song, cho nên đối với đạn mạc yêu cầu toàn bộ đáp ứng. Tuy rằng trực tiếp thời điểm có yêu cầu, lịch sử trọng đại thời khắc cùng biến chuyển nhất định phải trực tiếp, có thể trọng điểm một người trực tiếp, không thể hoàn toàn nhìn chằm chằm một người trực tiếp, trọng yếu lịch sử nhân vật cũng có nhất định trực tiếp khi trưởng. Nhưng là hiện tại trực tiếp mới là vừa lúc mới bắt đầu, cái gì trọng đại lịch sử sự kiện đều còn chưa bắt đầu, liên song song cũng không có chiếm dụng quá nhiều trực tiếp thời gian, đem trực tiếp trọng điểm nghiêng đến liên song song nơi này đến cũng không khó xử, khán giả thích xem liên song song, hắn trực tiếp tự nhiên muốn theo người xem ý kiến đi.